Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 135, cuối cùng một lá bài tẩy. Là căn bản không cho ta cự tuyệt. Sư phụ đẩy ta như vậy một cái, đã là vừa đúng đem ta đẩy vào trong trận pháp. Toàn bộ trong trận pháp lôi điện lưu động. Ta cũng không biết có phải hay không là bởi vì trùng hợp. Ta vị trí chỗ ở vừa vặn chính là một cái trận pháp thời gian rảnh rỗi chỗ. Phải nói ta đứng vị trí là toàn bộ trận pháp nguyên điểm. Chỉ có ở cái địa phương này, sẽ không bị trong trận pháp tập kích bất ngờ lôi điện thật sự xâm nhiễu tiếp theo quá trình. Chỉ cần bước cương sơ qua có một bước đạp sai, có thể nói ta sẽ lâm vào vạn lôi oanh đỉnh kết cục. Đây không phải là khoa trương. Hẳn cái thiên kiếp này trận đối ứng người cuối cùng bí kỹ, hiệu quả vốn là như thế. Một khi không thể hoàn thành, cắn trả hiệu quả cũng là kinh người. Ta đứng ở trong trận pháp, dừng lại mấy giây. Ta vốn cho là ta nhất định sẽ có chút khẩn trương. Một người độc đương nhiệm vụ lớn, hoàn thành thuật này pháp, lại không khỏi ở nơi này dừng lại chuẩn bị thi thuật lúc. Phần nhiều là một phần ung dung, hoa lạp lạp vỡ vụn truyền tới âm thanh. Cái kia thần lại lần nữa phá hư một cây tinh lực chi trụ. Tán lạc tinh lực mảnh vụn đã bồng bềnh ở toàn bộ sân thượng. Thời gian thật không nhiều. Sư phụ một tiếng thúc giục truyền tới âm thanh. Thừa nhất, còn không mau vội vàng đi thuật. Tâm thần ta trung truyền tới nhàn nhạt chán ghét. Đó là ghét bị sư phụ chỉ huy cảm giác. Nhưng là ở đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhi dưới tình huống. Ta ngược lại bình tĩnh. Dù sao bây giờ ta ý chí là chủ đạo. Cho nên sư phụ dưới sự thúc giục, rốt cuộc ta lạnh nhạt bước ra bước đầu tiên. Trừ phi ngươi không sử dụng nữa bất kỳ thuật pháp, thần thoại còn quanh quẩn ở trong lòng ta. Vào thời khắc này rốt cuộc ta có thể sâu sắc hiểu. Tại sao ta sử dụng thuật pháp, liền sẽ tao ngộ đến tệ hại kết cục. Bởi vì đối với thuật pháp hiểu nhất định là ta kiếp trước cái gọi là đạo đồng tử so với kiếp này. Ta sâu sắc rất nhiều. Ở thời điểm này thì tương đương với là để cho ý chí của hắn cường thế, xâm phạm. Có thể đây cũng là không có cách nào sự tình. Mà trước vẫn không thể sâu sắc lãnh hội ý chí xâm phạm kinh khủng. Ở thời điểm này lại là hoàn toàn hiểu loại trạng thái này. Giống như một cái thân thể có lẽ có thể chứa hai cái thậm chí trở lên linh hồn. Nhưng là bất kỳ linh hồn chỉ có thể chứa một cái ý chí. Ý chí liền là linh hồn hạch tâm. Nhiều ý chí tồn tại tình huống là không có khả năng. Coi như ta kiếp trước nhìn rõ ta đời này toàn bộ trí nhớ, hắn cũng không khả năng là ta. Bởi vì ý chí bất đồng liền quyết định bản chất bất đồng. Ta tồn đang để trong lòng trí thay thế sau này. Nói là một quyển sách cũng không quá đáng. Hắn có thể lật xem mỗi một trang. Nhưng hắn đã không phải là ta. Sở dĩ cảm nhận được loại này kinh khủng, là bởi vì là bước thứ nhất chỗ rơi liền so với chính ta trước dự trù chỗ rơi muốn chính xác rất nhiều. Sai một ly, chật ngàn dặm. Những lời này cũng có thể dùng cho thuật pháp chính giữa. Giống như một cái thủ quyết bắt lúc nhỏ xíu khác biệt, liền có thể quyết định thuật pháp từ trong quy lực căn bản không cùng. Nội tâm của ta tràn đầy nhàn nhạt sợ hãi. Nhưng là ở bước đầu tiên hạ xuống sau này, tâm thần ta liền đã hoàn toàn bị sư tổ truyền xuống cái bí pháp này chiếm cứ. Thú vị, thật là thú vị, lại là bể tan tành không gian bí pháp. Cho dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt kia để cho ta tới ấn chứng có hay không rốt cuộc có thể. Được, giờ phút này trong nội tâm của ta không đau khổ không vui. Nhô ra lại là cái ý nghĩ này. Đúng, sư tổ truyền xuống người cuối cùng bí pháp. Chính là ngắn ngủi phá vỡ cái gọi là không gian bí pháp. Bất luận là đạo gia hay lại là Phật gia. Ở biết trong tư tưởng, đốc định không thể nghi ngờ chính là không lúc này bàn về. Mà khoa học hiện đại cũng ở đây ấn chứng. Cái gọi là một duy không gian. Không gian hai chiều nhưng là vô luận là cách nói nào. Cũng chung nhau chỉ hướng một cái điểm mấu chốt. Đó chính là không gian cùng không gian giữa trọng điệp là phiêu miểu hư vô. Không thể đoán, lại thông tục một chút cách nói. Chính là không lúc này giữa bức tường ngăn cản là khó mà đánh vỡ. thậm chí ngươi ngay cả nó ở nơi nào cũng không biết. Làm sao nói lên đi đánh vỡ nó? Nhưng là sư tổ truyền xuống người cuối cùng bí pháp, nhưng là mưu lợi kế sách, lợi dụng nhưng là thiên kiếp, là, ở cái thế gian này, hoặc là khác không gian, chỉ là suy đoán, bất luận cái gì một khi đột phá thiên đạo đưa vào cái không gian này nào đó pháp tắc, cũng sẽ phải gánh chịu đến cái gọi là thiên kiếp. Thiên kiếp hình thức thực ra dị thường nhàm chán, trừ cái gọi là tâm kiếp, đơn độc biểu hiện hình thức chính là lôi kiếp. Sư tổ thuật này pháp, lợi dụng chính là lôi kiếp phá không này một đặc tính. Bởi vì từ xưa đến nay, thiên kiếp chính là không thể tránh xuống. Chỉ cần nên nó tới lúc, khi nào chỗ nào cũng sẽ hạ xuống. Nhân có thể cố ý đi độ kiếp, nhưng là thiên lại chỉ quản dựa theo pháp tắc làm việc. Từ sự thật này liền có thể suy luận, lôi điện là có xuyên việt không gian đặc tính. Sư tổ người cuối cùng bí kỹ, lại chính là muốn đi thành thiên kiếp lôi, ngắn ngủi xuyên việt không gian. Cái này bí kỹ nghe được thật nghịch thiên, đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản, suy nghĩ một chút liền sẽ cho người nhiệt huyết sôi trào. Thực ra cũng không, nhưng lôi điện ngắn ngủi đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản, đối với thi thuật người mà nói, căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa ngắn như vậy tạm đánh vỡ không gian bức tường ngăn cản, tác dụng lại ở đâu nhi? Không có một người mục thuật pháp, cho dù trên lý thuyết rất nghịch thiên, cũng để cho nhân khó hiểu. Huống chi thi triển thuật này pháp là khó khăn như vậy. Khó khăn nhất một bước chính là tụ tập vạn lôi, trong nháy mắt bùng nổ, lấy đi đến thiên kiếp lôi hiệu quả. Trọng yếu nhất là cổ khí thế kia, có trận pháp này, cũng có thể thử một lần. Ta cảm giác bước ra bước cương hoàn toàn không phải ta. Ở ta thoáng một cái thần công phu, mình cũng không biết dưới tình huống, lại nhưng đã ngay cả đạp 7 bước. 7 bước sau khi ta bước qua trận pháp lôi văn đã không hề lưu động, mà là bắt đầu kinh khủng tụ tập, giống như là vượt qua sau khi địa phương, biến thành một cái lôi trì. Ta không biết có phải hay không là nên như vậy hình dung, nhưng là trong thực tế đang ở dậm chân cương ta. Nhưng là đối với thuật pháp lại có nhất trọng tân hiểu. Đó chính là nếu là dựa vào trận pháp thành thuật, như vậy thì ở trong trận pháp tụ tập càng nhiều lôi điện chi lực. Ở trận pháp cực hạn chịu đựng không ngừng trọng điệp áp xúc những thứ này lôi điện chi lực. Ta rất muốn ngăn cản mình làm như vậy. Bởi vì đối với sư tổ thuật pháp loạn làm sửa đổi là ta căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Cái thứ hai là lôi điện là như thế nào cuồng bạo năng lượng. Lại làm sao có thể đối với lôi điện tiến hành áp xúc? Nhưng là ở thi thuật trong quá trình, đạo đồng tử ý chí là chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo. Ta căn bản không có biện pháp ngăn cản, mà hắn nhưng là giống như cái loại này hoàn toàn đắm chìm trong thuật pháp chung người điên. Hơn nữa lôi lệ phong hành, một khi loại nghĩ gì này, liền phải lập tức đi thi triển. Cho nên, ở đạp động bước cương trong quá trình, hắn lại bắt đầu bắt thủ quyết phân tâm nhị dụng thật cực hạn. Bước cương thủ quyết đồng thời tiến hành, mà thủ quyết lại là ta hiện hữu biết dùng lôi quyết soạn lại bàn. Nói đúng là hắn tạm thời sửa đổi thủ quyết, để cho toàn bộ lôi điện chi lực tụ tập, ngậm mà không phát, sau đó lợi dụng trận pháp lực hấp thu. Về phần thế nào trọng điệp lực lượng, hắn lại chuẩn bị sửa đổi bước cương, lấy tự thân linh hồn lực vi dẫn. Điều động sức mạnh đất trời áp chế. Phong tử, ta đời trước là một cái tuyệt đối phong tử. Đây căn bản cũng không phải là đang thi triển thuật pháp, mà là ở đùa lửa. Loại này kỳ quái tự thân tư tưởng cũng không bị khống chế dưới tình huống, ta ngược lại giống như một cái người rảnh rỗi. Ở không có chuyện làm dưới tình huống, ta không nhịn được liếc mắt nhìn sư phụ. Giờ phút này sư phụ liền ngồi xếp bằng ở bên ngoài trận pháp. Ở trước người hắn không biết khi nào nhiều hơn một cái tiểu nhân. Là, chính là một cái tiểu nhân. Lại không phải chân chính nhân. Chỉ bất quá lớn chừng bàn tay. Bởi vì quá mức trông rất sống động. Còn mơ hồ có một cổ nhân loại đặc biệt linh khí đang lưu động. Cho nên sao liếc mắt nhìn qua, liền cùng một cái chân nhân tựa như. Bất quá, cái này tiểu nhân lại để cho ta có một cổ nhìn quen mắt cảm giác. Bởi vì trước lúc này, Trần Sư Thúc cũng xuất ra như vậy ba kẻ tiểu nhân nhi. Chỉ bất quá so với sư phụ cái này, cảm giác cứng nhắc rất nhiều. Trần Sư Thúc lại lợi dụng bọn họ tới thi triển thế thân chi thuật. Đây rốt cuộc là một cái thứ gì? Nội tâm của ta nghi ngờ. Sư phụ bọn họ kết quả là từ nơi nào tìm tới những tiểu nhân này nhi? Nhưng là ta nghi vấn vừa mới ló đầu ra. Ở ta trong lòng mình lại dâng lên một cổ hâm mộ ý. Thật giống như rất rõ đây là một cái thứ gì. Đáng tiếc là, sau một khắc kia một cái ta liền toàn tâm chìm vào thuật pháp bên trong. Căn bản là không có cấp cho ta bất kỳ câu trả lời. Đạo đồng tử chấp trưởng thuật pháp, toàn bộ thuật pháp tiến hành rất nhanh. Trong nháy mắt, cũng đã hoàn thành một nửa. Hơn nữa còn là ở chính hắn tự tiện sửa đổi giữa. Ta cho là sự tình sẽ phi thường thuận lợi. Nhưng vào lúc này, theo cuối cùng một tiếng sục sôi nổ tung tiếng. Cuối cùng một đạo tinh lực chi trụ hoàn toàn bể tan tành. Ở bay múa đầy trời tinh lực mảnh vụn bên trong. Áo quần rách nát thần liền đứng ở nơi đó ngửa mặt lên trời cười như điên. Cái kia đã hoàn toàn khô kiệt vận mệnh chi hà cũng rất giống hắn cũng sẽ không coi ra gì. Lần này, xem các ngươi còn có tư cách gì ngăn trở ta. Hắn một bước một nhóm đến gần sư phụ. Mà sư phụ từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ở trận pháp bên bờ vẫn không nhúc nhích. Chỉ bất quá giờ khắc này sư phụ bắt lên một cái kỳ dị thủ quyết. Trên người cũng là một cổ không khỏi năng lượng ở tụ họp. Rào, một tiếng, thần đập vỡ vụn trên người áo choàng. Chỉ mặc một cái màu trắng trước quần đi. Thanh âm của hắn lạnh lùng. Ta đã từng nói, lựa chọn ở một cái địa phương như vậy. Cũng không phải là để cho người khác cũng đã cho ta là con rùa đen rút đầu trốn. Mà là ở một cái địa phương như vậy. Ta, đang khi nói chuyện, thần cũng bắt đầu bắt thủ quyết. Phong vân biến sắc, vô số tiếng gầm, từ xa phương cao sơn đại xuyên truyền tới. Tràn đầy phẫn nộ mà tuyệt vọng gào thét nhưng là thần vẻ mặt lạnh giá. Cao ngạo, phảng phất hắn liền thật là vùng không gian này vương giả. Ở ta trong hai mắt. Nhìn thấy vô số năng lượng thật lớn phóng lên cao. Sau đó hướng cái sân thượng này thật nhanh tụ tập tới. Kèm theo cái loại này hoàn toàn tuyệt vọng gào thét. Cũng kèm theo thần trùng thiên một tiếng giống to. Vận mệnh chi hà vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Trong khoảnh khắc đó, ta liền biết thần ý tứ. Hắn vận mệnh chi hà nguyên lai có thể dựa vào nơi này thổ dân đến bổ sung. Mà ở trong đó, thổ dân, người người đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Chân chính vận mệnh chi hà trung cực bản chắc là loại năng lượng này tập hợp. Thần là cùng chúng ta quyết chiến. Rốt cuộc vén lên cuối cùng một lá bài tẩy. Một tấm tuyệt đại, ít ỏi khả năng thua lá bài tẩy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.